Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, tự lập môn hộ. Hạ Sơ như cũ ở nước ngoài, có thể là vừa bề bộn xong, lời nói gian hơi một điểm mỏi mệt, đi tiểu sư muội, thủ đoạn có thể, Edgar thưởng tốt nhất đều có thể đưa vào hoạt động đi ra, hiểu rõ tiền căn hậu quả hậu. Mẫn học điều khản bắt đầu đứng dậy, bị mẫn học một khoa trương, cái gì mỏi mệt, không tồn tại. Hạ Sơ cười có chút nhỏ đến ý, sư huynh, lời này ta nhưng được chi không thẹn, thủ đoạn nha, xác thực dùng một chút như vậy điểm, a hát xin lắng tai nghe, mẫn học thật đúng là rất tốt kỳ Hạ Sơ. Làm cái gì? Hạ Sơ không có thừa nước đục thả câu ý tứ. Sư huynh ngươi đã quên ngươi kịch bản bị điện ảnh và truyền hình công ty mua đi rồi chưa, ta chỉ là hướng đối phương nho nhỏ tiết lộ ngươi một chút chờ. Thành nên giải thưởng người được đề cử một trong tin tức, quả nhiên vốn liếng vận tác mới được là nguyên động lực, nếu không người ta vì cái lông hội đơn giản đem giải thưởng ban một cái hoa hạng người, nếu nói là thuần dựa vào thực lực của bản thân, không phải là không có khả năng. Nhưng chuyện xấu quá lớn, mặc dù Oscar lấy được thưởng dựa vào là cũng tuyệt không đơn thuần là phim nhựa thân mình chất lượng. Một cái tinh khiết người mới ghi kịch bản, cùng một cái Edgar thưởng người đoạt giải ghi kịch bản, đối với đại chúng mà nói lực hấp dẫn cái nào càng lớn không nói cũng biết. Vì mánh lới, tài đại khí thô, tiền nhiều như nước. Điện ảnh và truyền hình công ty khẳng định không ngại nho nhỏ động tác xuống. Chỉ là như vậy thứ nhất, khó tránh khỏi có thắng chi không võ cảm giác. Đương nhiên, căn bản nhất nguyên nhân có lẽ hay là sư huynh ngươi thân mình thì có thực lực này. Hạ Sơ vội vàng bổ sung một câu, mẫn học nghe vậy khẽ cười một tiếng, sợ ta có vướng mắc hạt yên tâm. Đối với, không người còn sống, ta có lòng tin tuyệt đối. Đúng vậy, đó là một mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu niên đại. Tuyên truyền vận tác ắt không thể thiếu. Nếu không dựa vào cái gì có cơ hội lại để cho đại chúng theo nhiều như vậy lựa chọn ở phía trong. Tìm được ngươi nhưng mặc dù không lấy được thưởng. Tại mẫn học trong nội tâm. Cái này bản, không người còn sống, cũng là ông vua không ngai. Hắn thân mình thì có như vậy mị lực. Cho nên mẫn học không có gì hổ thẹn không hổ thẹn. Hạ Sơ cũng cười, có đôi khi sư huynh ngươi thật sự rất có thể biến báo. Nhưng có đôi khi lại, người bảo thủ, mẫn học mình điều khản hạ. Thành công lại để cho tiểu sư muội cười càng vui vẻ. Cái này hình dung từ không có sai. Nói ví dụ đối với cảnh sát cái này chức nghiệp chấp niệm. Có đôi khi chính hắn ngẫm lại đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thật sự không thẹn với người bảo thủ một từ. Không người còn sống, ngày mai sẽ ở toàn bộ kim lên khung rồi. Trong nước bởi vì một vài vấn đề khả năng muốn lùi lại vài ngày. Bất quá nên vậy không ngại tiêu thụ lượng. Dù sao ta còn chưa tới toàn dân phổ cập anh văn sách học tình trạng. Có thể không chướng ngại đọc người tỷ lệ không tính cao. Trêu chọc qua đi, Hạ Sơ về tới chính đề thượng. Những này ngươi xem rồi xử lý là tốt rồi. Mẫn học đối với cái này không có xâm nhập nghiên cứu ý. Định, tiêu thụ lượng cũng không là hắn quan tâm vấn đề. Bất quá ngẫm lại vội vàng chờ đợi sách phấn đám bọn họ. Mẫn học cảm thấy vẫn có tất yếu thông báo một tiếng. Hắn quyết định trong chốc lát phát cái vây cái cổ nói rõ một chút. Hạ Sơ tâm đút hạ, lại nói loại này hào không quan tâm công trạng boss. Đến tột cùng là tốt nì có lẽ hay là không tốt nì vốn đang ý định báo cáo xuống, trong cục người. Kịch bản tiến triển Hạ Sơ, quyết định có lẽ hay là không mở miệng rồi. Dù sao cuối cùng nhất lấy được kết quả đều là, ngươi xem rồi xử lý là tốt rồi. Nàng chiều sâu hoài nghi sư huynh nếu tùy tiện đổi người đại lý. Có thể hay không bị lọt hố ngay đồ lót đều không thừa. Có đôi khi thật là có xúc động nếm thử một bà. Hạ Sơ nghĩ nghĩ có lẽ hay là nhấc lên một kiện khác. sự tình, sư huynh, ta ý định theo kinh sư luật chỗ tạm rời cương vị công tác. Như thế có chút đột nhiên, không có gì dấu hiệu cảm giác. Trước đó vài ngày Mẫn Học còn liên lạc qua Thái Hướng Đông. Biết rõ vị này ngủ chung phòng anh em gần đây tại kinh sư luật chỗ hỗn lăn lộn tiếng gió nước lên. Từ Thịnh Hồng án kiện hậu, cái này anh em thanh danh không biết sao tự đánh cho đi ra ngoài. Từ nay về sau ly hôn án kiện nhận được nương tay. Ta đại kinh thành phòng ở đều có, mà Hạ Sơ tuy nhiên so Thái Hướng Đông muộn một năm công tác. Nhưng không đề cập tới mặt khác, Quang Mẫn Học bên này bản án, nên vậy đã muốn so cùng năm nhập hành luật sư nhanh không chỉ một bước. Làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến tạm rời cương vị công tác? Mẫn Học nghi vấn nói, vì cái gì làm không? Vui, cái kia cũng không phải, ta là nghĩ ra được làm một mình, Hạ Sơ hồi phục vô cùng nhẹ nhàng. Ngoặc kép, muội ừ, người việc này từ bước có phải là có chút đại không sợ kéo đến chứng ư a hát tốt. Muội tử không có cái này linh kiện, nhưng cái tốc độ này quả thật có điểm nhanh. Nếu như đây là ngươi nghĩ sâu tính kỹ kết quả, ta đây tỏ vẻ ủng hộ, Mẫn Học chưa từng có nhiều nghi vấn. Quả nhiên là sư huynh đâu rồi, Hạ Sơ cười rất vui vẻ. Bởi vì quyết định này của nàng, ngoại trừ Mẫn Học, tất cả mọi người tỏ vẻ không hiểu, cũng hoặc cảm thấy nàng nghe con mới đẻ không sợ cọp. Không từ mà biệt, thành lập luật chỗ lời nói tối thiểu còn phải lại kéo lưỡng luật sư đến đáng tin cậy phía đối tác. Không phải dễ dàng như vậy tìm, còn có luật chỗ tư cách phê duyệt vân. Vân đều là vấn đề, bất quá Mẫn Học cũng không phải tùy tiện tự bề ngoài thái. Bởi vì hắn biết rõ trên thực tế, luật sư vốn là rất tự do chức nghiệp, chỉ cần có ổn định án nguyên, khác lập môn hộ không coi là nhiều đại vấn đề. Đương nhiên bởi vậy hội sinh ra một ít không tưởng được sự tình. Cần muội tử một mình đảm đương một phía năng lực, nhưng như vậy không phải mới có thể gia tốc phát triển ư, huống chi chỉ bằng lấy Hạ Sơ có thể độc sông nước Mỹ. Còn có thể hỗn lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi năng lực. Tự lập môn hộ chuyện này Mẫn Học cảm thấy không cần quá độ lo lắng. Về phần ổn định án nguyên, hắn cái này chẳng phải tính toán một cái ư, có hắn cái này thành công án lệ. Còn sợ không có người chủ động tìm tới cửa như vậy tưởng tượng. Tài nguyên cuồn cuộn gào thét, xem ra Hạ Sơ tiểu sư muội không được bao lâu sẽ dây nhỏ đi phú bà tiết tấu. Chuẩn bị lúc nào là một mình ta phải chuẩn bị phần hạ lễ nha. Mẫn Học hỏi vô cùng tùy ý. Tựa như Hạ Sơ độc lập chuyện này, không đáng kể chút nào đại sự nhi đồng dạng. Hạ Sơ cũng rất hưởng thụ như vậy hào khí, còn sớm. Đây không phải một lần là xong sự tình. Rất nhiều thứ ta còn muốn chuẩn bị một chút. Bất quá xác định sơ bộ định tại Ma Đô. Ma Đô địa chỉ. Mẫn Học không có quá để ý, theo giao thông càng ngày càng phát đạt, kinh thành có lẽ hay là Ma Đô, ý nghĩa không phải trọng yếu như vậy, vậy thì sớm cung chúc Hạ chủ nhiệm sinh ý thịnh vượng. May mắn, tài nguyên quảng tiến a. Luật chỗ lãnh đạo, Hạ chủ nhiệm xưng hô này không có lông bệnh, chỉ là làm cho người ta sơ nghe rất không thói quen. Tổng hội liên lạc với cư ủy hội chủ nhiệm đi lên. Lại để cho muội tử có gan chưa già đã yếu cảm giác. Xưng hô này một gọi ra đến, Hạ Sơ còn không có phản ứng. Mẫn Học chính mình đảo trước vui vẻ lên. Chán ghét, sư huynh người tự khi dễ ta. Hỏa hốc cúp điện thoại, Hạ Sơ mình tỉnh lại dưới. Loại này làm nũng giọng điệu như thế nào lão gia hiện tại cùng sư huynh trong lúc nói chuyện với nhau quả thực cùng ta tài trí người thiết trái ngược. Mẫn sư huynh người này, trước sau như một làm cho người ta cử chỉ điên rồ. Thật tình không biết nhìn thấy bị treo rồi điện thoại, Mẫn sư huynh bản thân cũng đang lắc đầu. Hảo hảo nói chuyện đâu rồi, làm sao lại treo rồi, tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán. Không hề muốn những thứ này có không có, Mẫn Học nhớ tới chính mình vừa rồi quyết định. Thừa dịp lúc nghỉ trưa gian phát đầu WeChat, đem bà,